Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1254 Tây Môn vs Công Tôn, chương 1254, xuân 13. Bất Hủ Điện người như thế nào cũng chưa tới. Bất Hủ Điện vốn dĩ liền không bao nhiêu người. Phần lớn một cái tới vô ảnh đi vô tung. Thả thân phận cũng không rõ. Thả Bất Hủ Điện người trước mắt trạng thái tương đối đặc dị. Đều sẽ không tới tham gia lần này đại bỉ. Người hiểu, đặc thù trạng thái, nhiệm vụ, vẫn là, Đại Ly trong lòng hơi sáng tỏ. Lại là nhìn về phía kia đệ nhất điện chủ. Kia này Bất Hủ Điện chủ là phân thân hình chiếu thôi. Dù sao cũng là đại bỉ, vẫn là yêu cầu Bất Hủ Điện người ra mặt một chút. Đại Ly kinh ngạc. Bất Hủ Điện cùng các ngươi Tàng Yên cùng Đốt Bá không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau. Bất Hủ Điện là tuyệt đối khống chế một điện. Bên trong người nhiều là nhất trung tâm thành viên. Là toàn bộ ma cung quản lý giai tầng. Ngươi có phải hay không kỳ quái một khi đã như vậy? Vì sao còn phải đợi Bất Hủ Điện người tới mới xác định ngươi hướng đi? Đương nhiên, ta có thể bị thu vào Bất Hủ Điện khả năng tính cơ hồ không có. Một khi đã như vậy, vì sao còn phải đợi Bất Hủ Điện người trở về? Chẳng lẽ chỉ vì tôn trọng? Ngươi nói đi, sát. Thật đúng là chỉ là bởi vì kiêng kỵ Bất Hủ Điện quyền uy a. Đại Ly kinh ngạc, đối với Bất Hủ Điện cũng thập phần tò mò. Mà lúc này, một cái hắc y lão giả treo không mà đứng, chắp tay sau lưng, lanh lảnh nói, ma cung đại bỉ, 500 năm một lần, kẻ yếu hạ vị, cường giả thượng vị, biểu hiện ưu dị giả vì ta ma cung trọng dụng, ủy lấy trọng trách vẫn là nhập thượng tam điện, toàn xem các ngươi biểu hiện, nói, ánh mắt đảo qua, ký danh khu 3000 người quả nhiên nóng lòng muốn thử, quy củ như cũ, lấy tự do khiêu chiến là chủ. Bại một người đó là lấy đối phương trên người một nửa tích phân. Như thế mệt thêm, cuối cùng tích phân càng cao giả xuất sắc. Bất kể sinh tử, nhưng nếu là trước tiên nhận thua giả, không thể lại sát, nếu không khấu 1000 phân, ở đây bất luận kẻ nào đều nhưng dự thi. Muốn khiêu chiến ai, đó là đem chiến thiếp đưa cho ai, này đại bỉ là đại ly lớn như vậy gặp qua tự do độ tối cao thi đấu. Hoàn toàn chính là tự do khiêu chiến tái. Nhưng là thập phần tàn khốc. Chỉ cần cũng không kế sinh tử liền nhưng nhìn ra ma cung đối kẻ yếu thái độ. Ở đây ma cung người. Phần lớn hiểu được cái này quy củ. Nhưng là cũng có người không biết. Tỉ như Đại Ly. Tỉ như. Những cái đó khách khứa. Đại Ly ánh mắt đảo qua. Nhìn đến chín đại vương tọa biên sườn có một ít quần áo rõ ràng cùng ma cung bát điện bất đồng. Người. Bọn họ ở nói chuyện với nhau. Ánh mắt đảo qua ma cung này đó tinh anh, là người nào không biết. Bất quá giống như thân phận không thấp. Đại Ly cũng không lớn để ý. Nàng chỉ biết chính mình đến đi lãnh chiến thiếp, muốn khiêu chiến bao nhiêu người. Liền lấy nhiều ít chiến thiếp. Ở chiến thiếp thượng lưu lại chính mình một đạo hồn niệm. Lại đem chiến thiếp cấp đối phương. Đối phương nếu là muốn tiếp. Đó là ở thiếp thượng cũng lưu ý hồn niệm. Đó là hình thành khiêu chiến. Đương nhiên, cũng có thể không tiếp. Chỉ là không tiếp số lần sẽ bị ký lục. Phàm là đại bỉ khiêu chiến. Có hai loại chuyện này là tương đối làm người phỉ nhổ. Một, là chính mình quá cường. Lại tìm thực nhược người. Tỉ như hoàng cấp tìm vương cấp. Vương cấp tìm quân cấp. Hoàn toàn là chính mình vả mặt. Nhị, là đối phương vẫn chưa hoàn toàn áp đảo thực lực của ngươi. Ngươi lại không dám tiếp, này ở bên ngoài đều coi như thập phần mất mặt. Huống chi là ở võ đấu chi phân biêu hãn ma cung. Cho nên một khi loại sự tình này bị ký lục có trong hồ sơ. Toàn bộ ma cung cao tầng đều sẽ không suy xét tương lai đối với ngươi ủy lấy trọng trách. Cho nên rất ít có người sẽ cự tuyệt người khác khiêu chiến, mau. Cái kia phát chiến thiếp. Đi lấy chiến thiếp đi. Ngươi muốn khiêu chiến ai? Ta à. Đương nhiên là kia mấy cái lão đối thủ. Lại chọn mấy cái so với ta nhược một ít ta cũng là. Nhưng là rất nhiều thời điểm khiêu chiến gì. Đó không phải từ cá nhân ý nguyện tới định đại nhân. Ta cảm thấy chờ hạ ngươi thu được khiêu chiến gián khẳng định rất nhiều. Ngươi đây là nguyền rủa vẫn. là tốt đẹp nguyện vọng. Đại Ly Hoành Đan liếc mắt một cái, Đan cười. Dự cảm mà thôi, vậy ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu đâu? Ít nhất 200 đi, 200 chiến thiếp. Kia cũng không ít. Đại Ly cười cười. Kia nhưng không nhất định. Không chuẩn những người đó vừa thấy đến ta mặt liền ngượng ngùng khiêu chiến đâu, liền ở hai. Người đối thoại đương khẩu, oanh. Kích đấu đột nhiên bắt đầu. Đại Ly quay đầu nhìn lại. Đó là nhìn đến lĩnh chiến thiếp phía trước đã bị đằng ra một cái đất trống. Hai người đang ở vung tay đánh nhau, ân. Hai cái vương cấp đỉnh. Đệ tử cấp A, toàn trường có mấy trăm vạn người. Băng ma xuyên to như vậy. Dày đặc hàn mang. Ở kia hai người đấu lên thời điểm. Đại đa số người đều thét to hoan hô lên. Những người này tăng vọt chiến ý biến thành sát khí. Xoay quanh ở không trung. Càng thêm có vẻ trung gian kia hai người túc sát vô cùng, bồng. Trong đó một cái ở đệ thập chiêu là lúc bị nhất cử đánh trúng phần eo. Eo cốt thình lình đứt gãy. Bại, chiến bại người trên người chiến thiếp tung bay ra nhẫn. Rơi vào người thắng trong tay. Kia nguyên bản màu đen chiến thiếp đã thay đổi nhan sắc màu hoàng kim. Này một mặt màu hoàng kim. Liền cùng chất xúc tác dường như. Trực tiếp thôi hóa toàn trường nhiệt tình, lần lượt có người kết thành khiêu chiến. Cơ hồ đều là trực tiếp thành công. Chiến chiến chiến, toàn dân chiến đấu kịch liệt. To như vậy ma sông băng trực tiếp bạo phát không dưới thượng vạn tràng tràng chiến đấu kịch liệt. Chiến cuộc kéo ra, giống như là sông băng phía trên hai quân đối chọi dường như. Từng người vì sát, vương cấp, hoàng cấp, trải rộng đều là cường đào thải nhược. Nhược trọng thương xuống sân khấu. Một đám xuống sân khấu. Phó điện cấp đều tham chiến. Hoàng cấp, hoàng cấp, hoàng cấp. Hợp thể kỳ cũng không ở số ít. Chỉ là hiện tại đều còn chưa ra tay mà thôi. Đại Ly ở một bên xem đến cũng không phải náo nhiệt. Mà là đang xem náo nhiệt thời điểm. Đem những người này bên trong thực lực xuất sắc nhớ kỹ. Tất cả đều là hoàng cấp. Cường giả vẫn là thiên tài. Mặc kệ là ký danh khu, vẫn là thượng tam điện dưới chướng người, đều ở bốn phía chém giết cường giả như mây. Mà cùng giết chóc như vậy, này đại bỉ làm đến cùng chiến trường chém giết giống nhau. Bất quá bắt đầu hơn 10 phút, sông băng thượng đó là thấm vào tảng lớn huyết hồng. Trọng thương hấp hối người một người tiếp một người, làm người xem đến nhìn thấy ghê người, bỗng nhiên. Nàng cảm giác được có một đạo thập phần làm can thả tà khí ánh mắt trực tiếp dừng ở trên người. Nàng, Công Tôn Ngăn, Quân Tử Ly, nhưng thật ra thật đẹp người. Tây Môn, người không ra tay chỉ giáo một chút vị này mới tới đến thiên tài. Công Tôn Ngăn cũng không phải truyền âm, mà là tùy tiện đối với bên cạnh cách đó không xa đến Tây Môn Vân nói chuyện, mỹ nhân như vậy. Ta không hạ thủ được a, này hai người không coi ai ra gì đến lấy Đại Ly nói giỡn. Không biết là ngẫu nhiên đến, vẫn là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đến ra oai phủ đầu. Đại Ly khoanh tay trước ngực, thừa nhận rất nhiều người ý vị không rõ ánh mắt, bình tĩnh tự nhiên, kia khí độ chi phân hơn người, nhẫn nại độ rất cao. Thực bình tĩnh a, bình tĩnh. Bạch Cẩm mỉm cười. Ta tưởng nàng hiện tại khẳng định là như thế này, tưởng này hai cái thổ khoai lang. Chờ hạ đừng dừng ở ta trong tay. Lão tử tước chết các ngươi. Ngươi nói đi, cung điện chủ cung tàng huyết. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Xác định không hạ thủ được. Ngươi đối nữ nhân nhưng cho tới bây giờ yêu cầu không cao. Nếu là ngươi không cần, ngày sau cũng không biết ai có thể đoạt được một bậc đó là về sau chuyện này. Hiện tại, vẫn là ngươi ta một đấu đi, Tây Môn Vân tươi cười đầy mặt cầu mà không được, Công Tôn Ngăn cười. Lạnh, đầu ngón tay gắp một chương chiến thiếp tế linh hồn người chết hồn. Phát chiến thiếp, Tây Môn Vân tiếp, khiêu chiến hình thành, Đại Ly rũ mắt cười. Công Tôn Ngăn, tên này thật làm người chán ghét nha. Công Tôn Ngăn cùng Tây Môn Vân muốn đánh nhau rồi. Sớm nên đánh, đại lượng người đem ánh mắt rời đi bên này. Chính là mấy cái điện chủ cũng đồng thời nhìn lại đây, bên kia. Doãn Niệm Chiếu đi tới một cái trung niên nam tử trước mặt. Đây là vạn hỏa điện dưới trướng một cái hoàng cấp, hiển nhiên. Mà cung thứ 8 tử muốn khiêu chiến vị này thành danh ngàn năm hoàng cấp cao thủ. Công Tôn Ngăn, Doãn Niệm Chiếu, Tây Môn Vân, tới 3 người. Còn có 6 người không có tới, khách khứa bên này. Có một cái trung niên nam tử yên lặng niệm một câu. Mày nhăn lại, ước chừng đều đang bế quan. Nhưng thật ra đáng tiếc, lấy tiểu xem đại. Từ những người này trên người vẫn là có thể thấy được ma cung một ít hư thật. Đúng rồi, kia thanh danh duệ khởi quân tử Ly chú ý hạ, mấy người này đối đại Ly cho một ít chú ý. Tự nhận là thêm vào. Chủ yếu mục tiêu vẫn là ở Công Tôn Ngăn cùng Tây Môn Vân trên người, Công Tôn Ngăn. Tây Môn Vân, đại Ly đối với này hai người thực lực cũng không có phổ. Chỉ dùng luân hồi chi mắt thấy đến một ít manh mối, hoàng cấp nhị trọng là khẳng định. Bản thể năng lượng đều ở 30 vạn cùng 40 vạn chi gian. Nhưng là ma cung chi tử xuất thân. Mạnh mẽ nhất đó là ma cung bí pháp. Nội tình phi mặt khác tu sĩ có thể so. Giống như là nàng. Bản thể năng lượng không thêm ở bên nhau. Đơn độc tới tính đều không đến 20 vạn. So với phần lớn một trọng hoàng cấp đều kém không ít. Nhưng là nàng chính là có thể dây một trọng. Đó là bởi vì nàng các phương diện thủ đoạn quá cường. Đối với bổn nguyên tăng phúc cường hãn. Cùng lý, Công Tôn Ngăn những người này cũng là giống nhau, ong. Ong hai người trên người ma khí đột nhiên thăng trước. Công Tôn Ngăn trong tay cây quạt ngăn. Dầm, con bướm trương cánh giống nhau. Cánh chim chỗ tiêm nhận như nha. Theo cổ tay hắn ngăn. Xoát, cây quạt cắt trời cao. Phía trên răng nanh thình lình có từng giọt màu đen nọc độc. Tôi độc, không ngừng là tôi độc. Ở đại ly linh hồn một niệm đuổi theo này phi phiến một cảm nhớ. Đó là sáng tỏ này bảo phiến lợi hại, tôi độc hơn nữa siêu phàm một bậc độc huyền ảo. Độc hệ, đại ly nhìn kia Công Tôn Ngăn liếc mắt một cái. Cùng lúc đó, kia bảo phiến đã tới rồi Tây Môn Vân trước người, hưu Tây Môn Vân bàn tay hướng không khí một chảo. Đó là trống rỗng chảo ra một thanh màu xanh biển trường thương. Lôi đình chi thương Nga. Một thương, đầu thương ngưng tụ lại huyền ảo xoắn ốc một cái mini lốc xoáy. Hướng tới ngươi cây quạt. Một thứ, oanh, bảo quang bắn nhanh, lộng lẫy vạn phần. Vô luận là thương, vẫn là cây quạt, thình lình đều là siêu phàm cấp pháp bảo, công kích dư ba phân bắn, xoạt. Mặt đất sông băng bị vô hình cắt ra thượng vạn điều mũi nhọn dấu vết kia phun xạ khởi băng tinh. Thậm chí lăng bắn tới đại ly đám người trước người, hảo một cái siêu phàm cấp vũ khí, đại ly đều. Tưởng trợn trắng mắt, liền biết ma cung thổ hào. Này ma cung tinh anh thế tất cũng thổ hào. Một mạch tương thừa A, hai người tế ra bản thể nguyên lực đều đạt tới 25 vạn. Ở một cái chớp mắt công kích lúc sau. Đầu thương laser phân liệt, cây quạt kia lại là bị xoắn ốc lực cấp quay ra tới, không địch lại. Công Tôn Ngăn ánh mắt phát lạnh, bàn tay kết ấn, loạn thế hắc phong, đương một phen thế tộc công tử dùng để vịnh ngâm phong tuyết. Ra thưởng phong nguyệt cây quạt khuếch trương vạn lần, biến thành một phen cự phiến, mà cây quạt này ở thao tác dưới, phiến ra một tảng lớn độc tính kịch liệt hắc phong. Chưa xong còn tiếp, hết chương.